Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người rốt cuộc biết những gì? Thanh âm lạnh lẽo của Hoàng Nhất Mai cất lên, khiến cho toàn thân của Trần Minh Viễn run rẩy, từng bước lùi lại phía sau như là muốn né tránh. Đúng vào lúc này thì người bước ra đứng chắn trước mặt của Hoàng Nhất Mai, dùng giọng ôn nhu nhưng mà đầy ẩn ý, nói lại với cô. Hoàng Nhất Mai, dù sao chúng ta cũng là người của Ngũ Đại gia tộc, cô tuyệt đối đừng manh động, nếu không ta bắt buộc phải ra tay càn gian đó. Nhận ra người đứng chắn trước mặt của mình lúc này là Phan Kiên, kẻ đã chặt chân tới cảnh giới tôn sư, Hoàng Nhất Mai có chút nhíu mày nhưng chân vẫn tiến lên. Lúc này thứ quan trọng nhất với cô chính là tin tức của Trương Phong, nhất là khi Trần Minh Viễn kia nhắc tới hai từ sống chết. Dưới sự sốt ruột cũng lo lắng, Hoàng Nhất Mai khẽ hừ lạnh mà đáp. Chuyện của tôi và hắn, anh không liên quan, mau tránh ra đi. Cô nói đùa cái gì vậy? Hiện tại ba nhà chúng ta đã đứng chung một chiến tuyến, an nguy của Dương Trần hai nhà Phan gia ta làm sao không lo cho được. Phan Kiên trong lúc đắc ý đã buột miệng nói ra kết minh của ba nhà, chỉ có điều lời nói ra đã chẳng kịp rút lại. Hơn nữa hắn cho rằng liên minh ba nhà Dương Phan Trần vốn chẳng sợ hãi hai nhà Lý Hoàng. Dù là Hoàng Nhất Mai có biết thì cũng xem như là hắn vừa gửi thư chiến tuyến mà thôi. Hoàng Nhất Mai sau khi nghe Phan Kim nói như vậy thì đầu mày nhíu chặt. Cô là người thông minh, vừa nghe liền đoán biết được có chuyện lớn phát sinh. Bước chân khẽ gần lại, đổi chút nhưng mà rất nhanh tiến lên, cố tỏ ra vô cảm với những lời vừa nãy của Phan Kim, một lần nữa lớn tiếng quát hỏi Trần Minh Viễn. Trường phòng rốt cuộc đang ở nơi nào? Ở đâu? Tôi còn lâu mới nói cho cô. Nhìn thấy Phan Kiên ra mặt giúp mình, Trần Minh Viễn tuy có chút vững dạ nhưng đứng trước ánh mắt lạnh như băng của Hoàng Nhất Mai, hắn vẫn lắp bắp trả lời. Người không nói ta cũng bắt người phải nói. Hoàng Nhất Mai bị những lời kia chọc giận, cô gằn lên từng chữ, kế đó sải bước định lách người qua Phan Kiên lao về phía Trần Minh Viễn. Nào ngờ thân ảnh của Hoàng Nhất Mai vừa động thì Phan Kiên cũng chuyển mình theo, lại một lần nữa chắn trước mặt của cô, miệng còn nở ra một nụ cười đầy khiêu khích. Hoàng Nhất Mai, tôi đã nói rồi, đừng ép tôi phải ra tay. Ra tay thì sao chứ, anh nghĩ tôi sợ anh sao? Hoàng Nhất Mai lúc này đã nổi giận thực sự, vừa nói vừa bắt ấn nhắm mặt của Phan Kiên vỗ tới. Phía đối diện, Phan Kiên dường như cũng sớm đoán được tình huống phát sinh đến mức này cho nên nhanh chóng đẩy ra một ấn ngăn đón thế tấn công của Hoàng Nhất Mai. Hai ấn kết chạm vào nhau, chỉ thấy Hoàng Nhất Mai toàn thân chấn động khẽ lui về sau hai bước. Đối diện cô, Phan Kiên cũng có chút kinh ngạc nhìn lại, nhận ra bản thân vừa nãy sau khi đã đỡ một ấn cũng bị lùi về phía sau một bước thì gần giọng nói. Quả nhiên không hổ là hậu duệ của Hoàng gia, nếu đã vậy thì đừng trách Phan Kiên này không để mặt lão già Hoàng Nhạc. Sát ý nổi lên, Phan Kiên co duỗi ngón tay nặn ra ấn kết, từng ấn đánh ra, rồi ép Hoàng Nhất Mai lui dần về phía quầy ba ở sau lưng, cơ hồ sắp đem cô đánh ngã xuống. Một thanh niên cao lớn mà lại ra tay với phụ nữ, ngươi còn là con người nữa không? Ngay lúc mà Hoàng Nhất Mai còn đang chần vật đón đỡ thế công như vũ bão của Phan Kiên, thì phía quầy ba một thanh âm trầm đục vang lên, tiếp đó là một cỗ lực lượng hùng hậu ập tới, kéo theo một chai bia nhắm thẳng đầu của Phan Kiên đập xuống. Chỉ nghe bốp một tiếng, đầu của Phan Kiên xuất hiện một vệt máu dài, cánh tay vừa nãy theo phản xạ nâng lên đón đỡ chai bia kia cũng bị đạo lực khủng khiếp đánh cho buông thõng. Phan Kiên hai mắt chấn kinh khẽ liếc nhìn về phía người vừa xuất thủ, chỉ thấy người kia vẻ ngoài tuấn mỹ, trên gương mặt lộ ra bộ đồ vest màu trắng đã bị bọt bia bắn giật tung tóe. Nước mắt mang theo sự khinh bỉ nhìn chằm chằm vào mặt của Phan Kiên. Phía sau lưng của Phan Kiên, đám người của Dương Duy Khanh mắt thấy có dám, mắt thấy có kẻ dám động tay động chân với người của mình thì liền lập tức lao đến. Dương Duy Khanh nâng tay chỉ thẳng mặt của thanh niên mặc vest trắng mà quát lên. Thế nhưng chẳng để cho hắn kịp phát tiết, Phan Kiên đã nâng cánh tay còn lại cử động lên ngăn lại, đoạn thì thầm vào tay của hắn. Người này không tầm thường đâu, đi mau. Trong đám người, Dương Duy Khanh, Phan Kiên xem như là một kẻ có thực lực mạnh nhất, Ấy vậy mà bây giờ toàn thân cũng đang run lên từng chập. Dương Duy Khanh là một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net